ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 117 Thiếu nữ áo đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi mọi người vừa đi vừa tán gẫu, nói tới trước giao chiến quá trình, một đám cao thủ tự nhiên có nói không hết đề tài, lẫn nhau giao lưu một ít kinh nghiệm kỹ xảo, cảm thấy thu hoạch khá rồi giáo trông lúc Dạ Vị Minh nhắc tới đường Tam Thải ở trong chiến đấu bày ra công phu ám khí, không khỏi tò mò hỏi. Tam Thải huynh trước trong số mệnh dư thương hải lúc sử dụng ám khí thực tại rất là lợi hại, có điều hắn ở trúng chiêu sau khi cũng không có trúng độc dùng nên không phải văn tu châm chứ. Đại gia lẫn nhau quen thuộc sau khi, đường Tam Thải cũng không có ẩn giấu trực tiếp ở kênh party bên trong phát ra một cái vật phẩm liên tiếp. Địa đàng châm hoàng kim, bắt nguồn từ đông doanh kỳ môn ám khí, ra thì lại không hề có một tiếng động uy lực kinh người. Công kích, 160, đối với hộ thể chân tức giận lực công kích thêm vào 50. Số lượng 97, 100 tiêu hao phẩm. Hộ thể chân khí là một đồ tốt có thể trung hòa bất kỳ hình thức công kích tựa như trước đại chiến Lâm Chí Bội lúc đối phương hộ thể chân khí liền có thể đem đường Tam Thải sở hữu ám khí hết mức bắn bay. Mà cái này địa đàng châm đặc hiệu chính là đối với hộ thể chân khí có nhất định tác dụng khắc chế, nguyên bản không cách nào đột phá hộ thể chân khí, rất có khả năng liền có thể trực tiếp đột phá. Này vẫn là không độc trạng thái, nếu như đi ngang qua ngâm độc lời nói. Bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng, Dạ Vị Minh không khỏi nói rằng. Trước giao thủ còn nhiều hơn thiệt thòi Tam Thải huynh hạ thủ lưu tình đây. Đường Tam Thải nghe vậy rất thành thực lắc đầu nói. Đồ chơi này là chúng ta liên thủ đánh chết Cơ Lai Dã thời điểm từ trên người hắn tuôn ra đến, chỉ là lúc đó vẫn còn phong ấn trạng thái ta sau khi lại làm một cái nhiệm vụ mới đưa giải phong. Cho nên nói ta cùng ngươi giao thủ thời điểm vẫn không có vật này. Chờ huống hồ, này 100 dễ cái địa đàng châm là không thể thu về ám khí, dùng đi một cái liền thiếu một cái, coi như có ta cũng chưa chắc sẽ cam lòng đem nó dùng ở trên người ngươi. Dạ Vị Minh thoải mái gật gật đầu, nói như vậy ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Cơ Lai Dã là hai người bọn họ liên thủ chém giết, không đạo lý sở hữu thứ tốt đều rơi vào hắn trên người một người. Có điều nhắc lên trận chiến đó, đường Tam Thải nhưng là bất đắc dĩ cười khổ nói. Nói đến ta cũng là đủ xui xẻo, lần kia mắt thấy đã đem boss giết chết, kết quả chính mình lại bị hắn lôi chịu tội thay. Ngày hôm nay trận chiến này cũng đồng dạng mạo hiểm vạn phần, suýt nữa lại một lần nữa cho boss chôn cùng. Dạ Vị Minh nửa đùa nửa thật nói rằng, muốn lời của ta nói, chính là tên của ngươi lấy không được. Đường Tam Thải sững sờ. Tên của ta làm sao, vậy cũng là văn vật quý giá a, nhưng là trở thành văn vật trước, nó nhưng là chuyên môn dùng để chôn cùng dùng. Đường Tam Thải, trầm mặc 2 giây, đường Tam Thải vừa mới lắc đầu nói rằng. Có điều một người vận khí không thể mỗi lần đều kém như vậy, lần này ta đường Tam Thải không phải chuyển nguy thành an, rất đã tới sao. Mấy vị xin chờ một chút, đang khi nói chuyện một cái vốn nên cùng đoàn người gặp thoáng qua thiếu nữ áo đỏ bỗng nhiên thân hình lóe lên, ngăn ở trước mặt đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy thiếu nữ này mọc ra một tấm loli mặt từ bề ngoài nhìn lên đến chỉ có 15, 16 tuổi dáng dấp tóc dài thẳng màu đen dài rác ở hỏa hồng quần áo bó trên, sắc thái so sánh cực kỳ mãnh liệt. Khác với tất cả mọi người nhất chính là ở phía sau nàng còn cõng lấy một cái liền vỏ đơn đao từ chính diện có thể nhìn thấy nàng mặt cười phía bên phải tinh xảo chuôi đao tương tự tinh mỹ đến dường như một cái tác phẩm nghệ thuật. Ngăn cản mọi người sau khi thiếu nữ ánh mắt lập tức rơi vào đường Tam Thải trên người, đồng thời mở miệng hỏi. Mới vừa ta nghe được các ngươi nói chuyện, ngươi tự hồ nói mình gọi là đường Tam Thải. Nhưng là cái kia ở đường môn trong các đệ tử uy vọng rất cao đường Tam Thải sao? Là ta không sai, đường Tam Thải tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là trước tiên thừa nhận thân phận của chính mình, theo hỏi. Cô nương tìm ta chuyện gì? Nghe được đường Tam Thải thành thân phận của chính mình, thiếu nữ áo đỏ chậm rãi thân tay nắm chặt sau lưng đơn đao chuôi đao, đồng thời dùng một loại chuyện phiếm giống như ngữ khí mở miệng nói rằng. Không có gì, giết ngươi mà thôi. Thiếu nữ áo đỏ lời này vừa nói ra, nhất thời đem ở đây 4 người Fred kinh ngạc. Cô nương này xem ra kiều tiểu khả ái, làm sao một cái miệng liền muốn giết người đây? Hơn nữa PK chuyện như vậy còn bị nàng nói tới như vậy hời hợt thật giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản giống như. Em gái, ngươi có biết hay không đứng ở ngươi người trước mặt là ai? Vậy cũng là đường môn đại sư huynh a, đương nhiên cái này đại sư huynh chỉ là đường môn player bên trong một loại khen tặng cũng không có được hệ thống thừa nhận bao nhiêu tồn tại một ít lượng nước. Có điều dù vậy, hắn là đường môn đỉnh cấp cao thủ sự thực nhưng là không tồn tại nửa điểm giả tạo. Hơn nữa trừ hắn ra, nơi này còn có 3 cái ẩn giấu môn phái siêu cấp cao thủ. Mấy người liên thủ lại, mới vừa mới đem phái Thanh thành trưởng môn, một cái level 40 boss giết chết. Một mình ngươi liền hệ thống bao quần áo cũng không hiểu đến học đi đôi với hành, đem binh khí trực tiếp lưng ở phía sau newbie, lại tuyên bố ở đây giết chết Đường Tam Thải. Ngươi có phải là đối với trò chơi cao thủ danh xưng này, có hiểu lầm gì đó? Đối phương đã tuyên bố muốn giết người, Đường Tam Thải nhưng là rất có phong độ cũng không có nói châm chọc, trái lại rất chăm chú mở miệng hỏi. Em gái, ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi tại sao vừa thấy mặt đã đối với ta gọi đánh gọi giết? Nghe vậy, Phi Ngư nhưng là ở bên hỏi. Đường huynh, ngươi có phải là từng thấy, sau đó lại quên? Cái này không thể nào. Đường Tam Thải trả lời như chặt đinh chém sắt. Ta tuy rằng luyện được là đường môn, nhưng nó cũng không yêu thích PK, càng sẽ không cùng người vô tội kết oán. Huống chi là độc đặc như thế một cái đẹp đẽ em gái, nếu như lúc trước từng có tiếp xúc ta là tuyệt đối sẽ không quên. Đừng tưởng rằng ngươi khen ta đẹp đẽ ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ áo đỏ đúng là thả xuống nắm chặt chuôi đao tay ngọc nhỏ dài. Có điều ngươi nếu thành tin đặt câu hỏi ta liền để ngươi chết một cái rõ ràng được rồi. Nước long lanh mắt to ở trước người bốn trên thân thể người từng cái đảo qua, thiếu nữ áo đỏ nhưng là không để ý chút nào đối với Đường Tam Thải nói rằng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày hôm qua trạng vạng thời điểm, ngươi có phải là giết chết một cái tên gọi Thắng Thiên con rể player? Chấm, này ta nhớ rằng, Đường Tam Thải rất thành thực gật gật đầu. Ta lúc đó bởi vì phải cho một cái vật phẩm giải phong, nhận được một cái nhiệm vụ, phải giúp trợ một người tên là Lôi Lăng Vân NPC thắng được một hồi cờ vây thi đấu. Sẽ không dưới kỳ ta, chỉ có thể mở ra lối riêng, chỉ cần để đối thủ của hắn không cách nào đúng hạn đến hẹn, tự nhiên cũng coi như là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Đường Tam Thải không chút nào ta là cao thủ ta có lý thô bạo, khi nói chuyện trật tự rõ ràng. Cũng may Lôi Lăng Vân đối thủ là một cái player, cũng chính là trong miệng ngươi Thắng Thiên con rể. Ta vốn định thương lượng với hắn một hồi, để hắn từ bỏ nhiệm vụ, ta thậm chí đồng ý vì thế cho hắn một chút chỗ tốt. Vẫy vẫy tay, Đường Tam Thải vô cùng bất đắc dĩ nói. Nhưng là hắn không chỉ không đồng ý, phản mà đối với ta nói lời ác độc, ta nói đang làm nhục cờ vây. Ta nhất thời tức giận liền lựa chọn dùng phương pháp đơn giản nhất hoàn thành rồi nhiệm vụ. Vì lẽ đó đối với chuyện này ta cũng không cho là mình đối lý, nếu như ngươi muốn động thủ ta là không thể bó tay chờ chết. Ngươi hiểu lầm, nói thiếu nữ áo đỏ lại một lần nữa nhấc tay nắm chặt chuôi đao. Cho nên ta đồng ý giải thích chỉ là vì để cho ngươi quải cái rõ ràng mà thôi. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, khẽ mỉm cười thiếu nữ áo đỏ tiếp tục nói. Ngươi giết anh ta một lần, ta cũng giết ngươi một lần, cũng không cùng nghĩ tới muốn lãng phí thời gian đem ngươi vòng bạch. Thành tựu viễn trình nghề nghiệp ngươi hiện tại có thể tận lực cùng ta kéo dài khoảng cách, ta sẽ ở 3 giây đồng hồ sau khi ra tay. Một cách chương.